Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1649, tên nào đó lửa giận một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành không có hứng thú lại nhìn, mà là đưa ra muốn về hòn đảo. Hắn lo lắng đàn nhi tình huống. Đã mấy ngày, không biết nàng tình huống như thế nào. Một hồi trước thương thế là khôi phục hơn phân nửa. Có thể vẫn là không có hoàn toàn tốt. Lần này lại miễn cưỡng động lớn bí thuật. Hắn lo lắng thân thể nàng. Hoàng Huyền vào lúc này nói. Chờ chút, một hồi bản tọa cũng đi qua. Mạc Liên Thành nhíu mày. Mang trên đảo người đều rời đi. Cái kia địa phương đã không an toàn. Hoàng Huyền nghiêm túc nói. Bản tọa tại lúc đến. Thanh lý vài nhóm. Cái kia thanh đồng dường như không gặp tổ này hồi báo. Lại phái một số người qua đây. Mạc Liên Thành con ngươi co rụt lại. Dạng này, có thể hay không có người tìm tới đàn nhi bọn hắn. Không có do dự nữa. Hắn vội la lên. Hoàng Huyền, lập tức đi qua. Nơi này giữ lại mấy người thanh lý là được. Nếu như ta nữ nhân xảy ra chuyện. Nói không chừng. Ta sẽ chuyển qua đây đem các ngươi hoa ân hủy. Xích lỏa lỏa uy hiếp. Hoàng Huyền khóe miệng rút rút. Bất quá, cũng tương tự lo lắng trên đảo tình huống. Liền chiếu Mạc Liên Thành phân phó. Lưu lại mấy người thanh lý. Những người còn lại đều tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Một khắc không ngừng muốn hướng trên đảo đưa. Trên biển, lộ ra hòn đảo. Thanh quang tận trời. Ầm ầm ù ù, nước biển cuồn cuộn, mặt đất run rẩy dữ dội. Các ngươi đều muốn tìm cái chết, không sợ chết liền đến. Khúc Đàn Nhi phẫn nộ không ngừng, chính cầm một cái roi, giống rồng một dạng vung vẩy, đến mức một mảnh hỗn độn. Làm sao? Nàng nguyên bản thân thể có tổn thương, lại thêm mấy ngày trước thi triển qua cỡ lớn không gian bí thuật, trong lúc nhất thời đều không khôi phục lại, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Tần Lĩnh, mang người đi mau, Khúc Đàn Nhi hạ mệnh lệnh. Không, chủ mẫu, người đi đi. Tần Lĩnh con hàng này cũng vết thương chằng chịt, tại chung quanh hắn là nằm mấy cái bị đánh tàn khôi lỗi. Bỗng nhiên, hắn hung ác nôn một ngụm máu. Lên, xông đi lên bảo cho ta. Chấm chấm, phút chốc. Mấy cái nửa tàn khôi lỗi động động, hướng phía trước ngũ hành đại lục trong đám người phóng đi. Oanh, oanh, tại Mạc Liên Thành rời đi không lâu, liền có ngũ hành đại lục người tìm tới. Khúc Đàn Nhi không gian bí thuật, cũng chống đỡ không quá lâu. Nhưng vừa lúc, đám người kia đều để Mạc Liên Thành dẫn đi. Chỉ là, để cho nàng không có nghĩ đến thế mà không ngừng một nhóm. Cách cái trời trả lại một nhóm người, mặc dù nhân số so sánh với một nhóm thiếu một nửa, nhưng cũng gây nên không ít phiền phức. Cùng trên đảo người đánh một trận chiến, tử thương một chút, chạy thoát, chính là phiền phức. Thế là cái này một hồi, đã tới gần trăm ngũ hành đại lục tu giả, Khúc Đàn Nhi trọng thương còn muốn trèo trống, nếu như không có tịch diệt roi. Sợ cũng sớm chống đỡ không nổi. Hắc hắc hắc, ta giống như đã ngửi được đan dược khí tức. Giết những người này đoạt đan dược. Tên kia luyện đan sư ở địa phương. Thật là hắn ở địa phương. Có thể là không gặp A-Hát. Chỉ có cái này nữ tử. Nàng trong tay roi quá lợi hại. Cái kia là, A-Hát. Nhanh, nhanh đi bẩm báo Thanh Đồng Đại Nhân. Nhanh, trong đám người. Có người bất thình lình kích động nói, ngũ hành đại lục người đông đảo, các loại đều không phải là đồng tâm, nói các loại lời nói. Bất quá, có đồng dạng không có ngoại lệ, là từng cái đều trừng mắt đứng tại phía trước, áo trắng nhuốm máu Khúc Đàn Nhi, bởi vì ngắn ngủi thời gian, chết tại nàng trong tay người, thật số lượng cũng không ít, tạm thời không người nào dám tiếp cận nàng. Nhưng cũng tránh đi nàng, hướng còn lại đánh tới. Còn lại tuyệt đại đa số là người bị thương. Không phải người bị thương cũng là một chút tu luyện không cao tuổi trẻ đệ tử. Cách chương.